Chương 392, sơ đạp giới bên trong, giới ngoại độc lập khu hai người dừng một chút, một bên sở cả một cái người đều nổ sắp vỡ. Lúc này mới giật mình, trước đó Trầm Trường Lâm cùng hắn đối đầu, hoàn toàn không cần toàn lực không chỉ có như thế, người đạo trưởng kia, tu vi càng không thấp. Nhanh làm hắn đều không có kịp phản ứng nhưng bọn hắn lại nhanh, nhưng vẫn là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật, cho chặn lại xuống tới. Kia là kết giới hắn nghiêng đầu, nhìn về phía kia hàm chứa ý cười, Vân Đạm Phong khinh thiếu niên. Khoe môi giật giật. Thiếu gia, ngài là linh tu, nàng ngốn lên con mắt cười cười, không có thừa nhận, không có phủ nhận. Nhưng sở nhất lại biết, hắn nói đúng. Thế nhưng là thiếu gia vì sao lại linh tu, vì cái gì có thế linh tu, đây là nơi nào không đúng lắm mà bên ngoài kết giới đoa nở kia bóng trắng tử, bị này đột nhiên lẻn đến trước mặt, đại hòa thượng cùng đạo sĩ giật nảy mình. Làm gì không phải, ta nói vị đại gia này, là ngươi muốn làm gì a như vậy bất thình lình xông tới, nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh, lúc này ngài đã nằm trên mặt đất thành sao. Trầm Trường Lâm một mặt không cao hứng. Em ạ, hù chết hắn, nếu không phải tiểu tổ tông kết giới này chống đỡ nhanh, lúc này lão đại này ra, sợ là muốn vỡ thành xương vụn không thấy được. Liền Phật Hề đều động thủ, này tiểu lão đầu nhi còn có sống sót. Mới có quỷ ách có vẻ như cu nở dê phát hiện chính mình có chút lỗ mãng. Lao đầu kia ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không phải kích động sao? Không phải, đại gia ngươi kích động cái gì đâu, trong này nhi ngươi liền nhận biết sở nhất. Sở nhất ngươi hẳn là lại mỗi ngày gặp, đến nỗi một hồi không gặp, giống như cách tam thu sao? Trầm Trường Lâm trợn trắng mắt, đem xoay người cắm vào hông trong vỏ đao. Thật sự là không nín được nhà rãnh. Ngươi biết cái gì a ngươi? Ai muốn gặp sở nhất, ta muốn gặp chính là ngươi. Phía sau cái kia hạ Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, theo lão đại ra ngón tay phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, ngộng ngộng. Nay còn nhận biết đã lâu không gặp nha, Lý lão. Sở thiếu niên ý cười yến yến nhìn tiểu lão đầu. Đi một chút, đi với ta nhìn xem. Tiểu lão đầu nhi không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vọt tới, níu lại cánh tay của hắn liền trong chiều chạy. Coi là thật so tề lão còn hùng hùng hổ hổ. Ách Trầm Trường Lâm nhìn bị tu mở đi sở thiếu niên, lại quay đầu nhìn xem một bên sở nhất. Nay tình huống như thế nào, Lý Lao trong tay nghiên cứu, là thiếu gia thiết kế đề nghị, mà thiếu gia càng là nơi này quyền hạn tối cao nhà khoa học. Nhà khoa học hắn tắc lưỡi. Ai ra, nay tổ tông còn có cái gì là sẽ không lúc trước nhắc tới hắn sẽ thiết kế đồ vật, ta còn tưởng rằng chỉ là một ít đồ chơi đâu. Này đều chỉnh thành nhà khoa học A đưa NG đưa NG 99 nhà khoa học, cùng sẽ chỉ loay hoay một chút đồ chơi nhỏ thiết kế, thế nhưng là hai chuyện khác nhau A, thiếu gia rất lợi hại. Sở nhoáng một cái lắc trong tay truyền tống khí. Cái này, trước kia chỉ có thể truyền tống linh tu, cho dù là chúng ta những này thể tu cũng không thể thường xuyên dùng, sẽ chấn thương nội tạng, về sau đi qua thiếu gia cải tạo về sau, người bình thường đều có thể truyền tống. Một chút di chứng cũng sẽ không có. Lợi hại lợi hại, Trầm Trường Lâm ngạc nhiên không thôi. Đi theo sở nhất khi bên trong đi. Nay cả tầng lầu hoàn toàn đã thông, bên trong trưng bày các loại kỳ kỳ quái quái công cụ, rất nhiều người mặc áo khoác trắng người ở bên trong này nghiên cứu. Phi thường nghiêm túc lại vong ngã. Mà bọn họ một đường đi, sở nhất, nhất nhất giới thiệu. Nào là thiếu gia tham dự qua, nào lại là thiếu gia đề nghị. Thẳng đến đi đến một cái cửa thủy tinh trước. Bên trong chính là Lý Lao cùng sở quân cố. Lúc này có chút trong mắt, một bên nghe Lý Lao khoa tay múa chân, một bên nửa vãn tay áo, làm cải tạo thiếu niên. Làm Phật Hề có chút hoảng thần. Cùng hắn cùng Trầm Trường Lâm ở cùng một chỗ thiếu niên. Là tùy ý thoải mái, nói phép tung trời dở trò xấu lại chơi ra, như cái hùng hải tử. Nhưng cùng trưởng giả ở cùng một chỗ. Rõ ràng chỉ có một môn chi cách, lại giống biến thành người khác đồng dạng. Nghiêm túc, mang theo người sống chớ vào mảnh nghiên, nhưng lại dày xéo khiêm tốn hấp thu. Không còn kiêu ngạo, không còn bá đạo, không còn phách lối, cu nở dê không còn cuồng ngạo. Giống một cái phong bế, mất ăn mất ngủ khoa học công nhân. Như vậy sáng rực này hoa, dị dạng lóa mắt thiếu niên. Làm Phật Hề đầu ngón tay giật giật, nghĩ dường như cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Bên trong thiếu niên, có chút bên cạnh mắt hướng hắn nhìn tới. Vốn lên con mắt. Lộ ra một cái ấm áp như do xuân khuôn mặt tươi cười. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền thu hồi mắt, tiếp tục nghiên cứu. Nhưng, như vậy đột nhiên xuất hiện. Không giống với dĩ vãng sắc đẹp xung kích. Làm Phật Hề đôi mắt có chút mở to một phần. như bạch ngọc trên dung nhan, khắp dậy màu hồng phấn. Làm hắn rõ ràng nghiên tuyệt trần khí chất, tô điểm lên kiểu diễm mở mị thà lệ. Ha ha, đi thôi, đi sát vách nghỉ ngơi, trời mới biết hắn muốn chỉnh tới khi nào bất thình lình. Theo một bên đi tới Trầm Trường Lâm, chụp Phật Hề một cái. Phật Hề trên mặt màu hồng phấn cởi hạ sạch sẽ. Rõ ràng liễm ôn nhuận trong mắt, hiếm thấy, lướt qua một mạt khí tức nguy hiểm. Hắn quay người lại, bình thản lại mặt không thay đổi nhìn Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm đối đầu hắn kia mát mẻ quá mức ánh mắt, không hiểu cảm thấy có chút run rẩy, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Làm gì Phật Hề không nói chuyện, nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, nhấc chân hướng phía trước đi. Trầm Trường Lâm một mặt mộng lột lột, trên cánh tay vọt lên nổi da gà, lẩm bẩm. Làm gì a, đây là quái dọa người chờ rời đi phòng thí nghiệm, vào phòng nghỉ. Phật Hề đưa tay đóng cửa lại. Lạch cạch, rơi khóa. Giơ tay tại không trung thiết trí hạ mấy cái kết giới. Sau đó, đột nhiên nhấc chân, đá vào đang uống nước Trầm Trường Lâm trên ngông. Phanh phốc trong miệng nước khống chế không nổi phun ra ngoài. Trầm Trường Lâm một mặt mộng bức. Đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất. Trong tay nước gắn trên đất, cái chén cũng bị hắn cho bóp nát. Trên mông đột nhiên xuất hiện đau nhức ý, càng làm cho hắn mở mịt quay đầu, hướng phía Phật Hề nhìn lại. Ngươi đạp ta đánh ngươi, không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn đánh ngươi mặt không thay đổi. Phật Hề đưa tay đặt ở bên hông đai lưng trên, chậm rãi rút ra một cái nhuyễn kiếm. Tại Trầm Trường Lâm không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt bên trong, đổ ập xuống hướng hắn gọt đi. So với trước đó éo lần công kích kia, hung ác thượng gấp đôi, nhanh hơn gấp đôi. Hoàn toàn liền không giống như là ngưng thần kỳ thân thủ đồng dạng. Nằm qua loa ngươi xảy ra cái gì điên. Trầm Trường Lâm lộn nhào tránh đi. Chán nản chỉ vào Phật Hề. Em đẹp, ngươi làm gì bị quỷ nhập vào người rồi vẫn là tẩu hỏa nhập ma. Thấy rõ ràng La Ho Tư là ai á huy kết quả, đáp lại nên hắn là càng thêm kịch liệt, như gió thu lá rụng càng quét. Ta hắn ngao ngao bị kiếm đâm trúng bẹn đuổi. Trầm Trường Lâm, đau nghĩ báo tố nước mắt chỉ vào Phật Hề cái mũi chửi ầm lên. Mẹ hy thất đừng tưởng rằng La Ho Tư không dám đánh ngươi, ngao ngao đáng chết ngươi dừng tay. A đau đau đau chảy máu a nha con mẹ nó ngươi hướng chỗ nào đâm đu nở dê nhe a, trứng nát ngoài cửa sở nhất, giữ tại trên chuôi cửa tay, không biết là muốn vận a vẫn là thu hồi lại. Hắn một lời khó nói hết cách cánh cửa. Dường như đang nhìn bên trong kia không thể miêu tả chẳng cảnh. Cuối cùng thu tay lại, mặt không thay đổi rời đi. Nha! Nguyên bản Trầm Trường Lâm tốt này khẩu bất quá, yêu này khẩu vậy thì thôi, làm sao vẫn là bị cường cái kia. Đây chính là cái gọi là niên kỷ hạ cường thụ.